Chương 5. 0321 bệnh gì chứng? Nàng huynh trưởng cái kia chứng bệnh thật là không muốn để cho nhiều người như vậy nhìn thấy. Chư vị dừng bước. Tư Không Phục Linh đi vào một chỗ động rộng rãi trước, đột nhiên quay người nhìn về phía Vô Song quận chúa mấy người, gương mặt lạnh lùng nói, đại ca bệnh được hết sức lợi hại, quá nhiều người vào trong sẽ ầm ĩ đến hắn, còn xin các vị thứ lỗi. Vô Song quận chúa xem xét Kiều Mộc một chút, vừa định nói chút gì. Liền gặp vị kia Thương Châu hoàng đế, đối bản thân nhỏ tẩu tử Do Xuân Phật Liễu bản cười cười, nụ cười tinh khiết mà ôn hòa, nói, ngươi đi vào đi, ta tại chỗ này đợi ngươi. Trời ạ, đối có được hé ra như thế nét mặt tươi cười người, nàng làm sao có thể đối với hắn nói lời ác độc ca tươi đẹp như ánh nắng long ánh, cho dù là phương xa tinh thần, cũng không kịp hắn nửa phần ý cười. Vô Song quận chúa một tay che ngực của mình. Đại ca, xin lỗi, ta muốn phản bội thực sự là Thương Châu vị này cậu hoàng đế, phu nhân quá dễ nhìn. Cho nên nói nhan trực loại vật này, thật sự là không được à, thấy sắc liền mở mắt. Nói một chút đều không sai. Phó Tam công tử vội vàng nào tới, ôm chặt lấy bản thân cô vợ trẻ, kéo nàng xoay người rời đi. Song song, người lão nhìn cái kia Thương Châu hoàng đế làm gì, con hàng này có gì đáng xem, không phải liền là lớn lên so người bình thường xoái khí như vậy một chút điểm sao? Bọn họ Thương Châu cái kia toàn ra, từ trên xuống dưới tất cả đều là vớ va vớ vẩn, cũng chỉ hắn dáng dấp đẹp mắt một chút ít mà thôi. Bộ dáng này còn không bằng của phu quân ngươi một phần vạn, đừng xem, đừng nhìn, a ha ha, ngươi ra mặt này, quả nhiên dày đến có thể so với cửa thành tường đồng vách sắt. Vô Song quận chúa trong lòng thầm nghĩ no y, Kiều Mộc quay đầu nhìn đôi kia hoan hỉ hoan ra một chút, lắc đầu bất đắc dĩ. Xoay mặt hướng về phía Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn yên tâm, Kiều Mộc lúc này mới quay người, theo Tư Không Phục Linh cùng nhau đi vào cái kia đen buồn bực động rộng rãi. Trong bóng tối không có điểm đèn. Trong lúc nhất thời đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá lấy Kiều Mộc nhãn lực, chỉ một cái chớp mắt liền có thể hoàn toàn thích ứng trước mắt hắc ám hoàn cảnh. Còn nữa chỉ cần nàng thả ra thân thức, liền có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng trong động đá vôi tình cảnh. Này động rộng rãi cũng không lớn. Một đoàn đen tối thân ảnh liền núp ở động rộng rãi tận cùng bên trong nhất vách động một góc, trên thân tựa như bọc đầu thật mỏng tấm thảm, chính giữa tường toàn thân càng không ngừng run rẩy. Tư Không Phục Linh cười chào phúng cười. Lúc này ta có thế không có lửa gạt ngươi chứ? Không chắc chắn nhiều như vậy giúp đỡ lưu tại ngoài động, thật giống như ta lúc nào cũng có thể hại ngươi giống như. Lấy ngươi bây giờ thân thủ, hiện tại hẳn là không la mở gì được cờ ta. Kiều Mộc mười phần thành thật nói. Tư Không Phục Linh nghe vậy không khỏi chán nản, ngực đều sắp tức giận trướng, con hàng này không nói lời nào còn có phải hay không lại bị nữa vừa nói quả thực có thể đem thánh nhân cũng tức điên. Nhịn không được cùng với nàng tranh cãi. Vậy ngươi còn tìm cái siêu thần cảnh tại ngoài động ở lại, sợ chúng ta huynh muội ăn ngươi a? Kiều Mộc xem xét nàng một chút, vạn vừa đánh nhau, ta cũng không thể không người trợ giúp. Tư Không Phục Linh yên lặng, bị con hàng này hai câu no y nghẹn được trong lòng khó chịu, không hiểu tức giận nói lời vô dụng làm gì, mau chóng tới nhìn xem. Kiều Mộc diện không biểu lộ dạo bước quá khứ, lạnh lùng nói, từ mới đến bây giờ, đều là một mình ngươi đang. Giàng nói nhảm. Tư Không Phục Linh, ta đặc biệt nương nhỏ nghị chụp chết trước mắt mặt đơ. Kiều Mộc nhích tới gần, này mới phát giác, núp ở vách động một góc Đinh công tử, toàn thân giống như là phát lũ lụt, trên dưới quanh người đều bị mồ hôi thấm ướt. Cả người hắn núp ở trên vách động, hận không thể cùng động rộng rãi hòa làm một thể. Thấy tiểu mặt than tới gần, không khỏi rụt rụt.